đánh một giấc cái óc từ 6 giờ chiều đến tận sáng hôm sau, vì mệt mỏi cả hai bữa nay rồi. Đang nằm nướng ngon lành, thì từng nghe chuông điện thoại réo inh ỏi, mà mãi vẫn không có ai nhấc máy. Tôi lấy gối bịt tai lại, nhưng tiếng chuông hết ngừng reo, thì lại reo thêm, mẹ ơi, có điện thoại. Tôi nói giọng xuống dưới lầu, mẹ sang nhà ngoài rồi, ở giọng ông anh tôi ngáy ngủ ở phòng bên, nghe đi đại huynh, ơi tôi bán cái sang ổng, mày nghe đi, tao đang ngủ. Mệt quá lão ấy cũng như tôi, đi trại xong về thẳng nhà ngủ từ chiều hôm qua đến giờ, tôi cố gượng dậy lết xác ra bằng điện thoại, quậy quậy nhấc máy, à, no, ai đó. Nờ hở, dì nè giọng dì bên kia đầu dây, gờ, có gì không tôi nhăn mặt đáp, hơi khó chịu, dì đang ngủ ngon lại bị quấy, chứ phải có gì thì mới được gọi cho nờ à em ấy hỏi lém lỉnh. Thà cho em đi chị hai, em đang ngủ, mà tôi thiểu não, trời, 10 giờ sáng, rồi còn ngủ gì nữa chàng dì sừng sốt của, 10 giờ rồi à, ai biết, hôm qua về mệt quá tôi gãi đầu. Dậy y, nhớ trưa tập trung ở trường nha, còn ra sân vận động nữa đó em ấy dặn, ờ tôi đáp gọn lõn, ngủ cho lắm vào hứ, rồi em ấy cúp máy. Tôi cười cười hình dung ra nét mặt dì đang bĩu môi bên kia làm mặt dỗi cục điện thoại xuống, rồi lại chui vô phòng ngủ tiếp, không quên hẹn giờ đồng hồ 12 giờ dậy ăn trưa. Tầm 1 giờ 30 phút trưa chủ nhật, năm lớp từ 10A1 đến 10A5 đại diện cho trường BBC sẽ có mặt ở sân vận động tham dự lễ khai mạc hội khỏe phù đổng, đã có mặt tại sân trường. Tôi nhìn bộ tịch ai nấy cũng trầu trĩ nom đến tội, hẳn là ai cũng đang nghĩ như tôi, vừa đi trại về mệt mỏi giờ, đã phải châu đầu ra nắng chịu trận ngồi nghe diễn văn, chán gì đâu. Quả nhiên y chốc, tình hình hệt như hồi cấp 2 lớp tôi đi tham dự, bây giờ lớp cấp 3 cũng vậy, ngồi trên khán đài nghe hướng nắng chiếu vào. May mà lúc nãy tôi liệu trước cầm theo mớ báo ở nhà lên để lót ngồi dưới che nắng trên đầu. Nhưng trong lớp chỉ có vài đứa giống tôi, thế nên chẳng mấy chốc mớ báo trên tay đã bị giật sạch, chỉ còn đúng 2 tờ mà tôi kiên quyết giữ lại. Một cho tôi, một cho Duyên ngồi kế bên. Ngủ dữ quá hai em ấy nguýt dài, thì mệt mới ngủ, hề hề tôi cười cầu tài, mà ngồi đây chừng nào mới được về, chắc hết buổi lễ mới về được, nắng nóng chết mất gì nhăn hy trắng lại. Ờ, hồi cấp 2N cũng đi một lần rồi, giữa chừng hết xí quách trốn về luôn tôi đáp, bữa nay ngồi kế tôi, xem ông dám trốn không em ấy dọa. Bậy, ngồi kế người đẹp, ngu sao trốn tôi cười nham hiểm, giỏi cho cái mồm, ngày càng giỏi, rồi Di lại cấu vào hôn tôi la hoài hoái, trời trưa nắng nóng như đổ lửa. Mà tình hình trên sân vận động chẳng mấy khả quan, các bác cán bộ thì thi nhau diễn văn mà bài nào bài nấy cũng dài, sau đó lại đến từng đội tuyển trong tỉnh trai diễu hành chào sân. Bọn tôi nhăn nhó quệt mồ hôi, áo đứa nào cũng ướt đẫm, tôi nhìn dì nom đến tội, tóc tai bết cả vào mặt, má đỏ ửng lên, dì, dì ơi tự dưng có nhỏ con gái đi lên hàng kế trên gọi rối trích. Có người kêu kìa tôi nhắc dì, lên chỗ thầy Phương ngồi ác, mấy ông lớp khác bên đoàn chạy nặng lên đó hết rồi kìa nhỏ này nói tiếp. Tôi nghe xong thì mặt đâm quạo, thiệt là bất công mà, thầy cô được ngồi hàng kế giúp thì là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng cùng là học sinh thì chịu nắng chịu chung, chứ giờ tự dưng con nha đầu này chủ đi đánh lễ hưởng phước xem ai chịu nổi không. Nhưng thôi, em dì ngồi mát cũng được, nhìn cái bộ mồ hôi tròng tròng tôi cũng ái ngại, định cố nở một nụ cười tiễn biệt thì, thôi, dì ngồi đây được rồi dì cười cười lắc đầu. Và lửa giận trong tôi tụt xuống ngay tắp lự, nghe em dì nói xong mà tôi thấy sảng khoái mát trời trong lòng. Trời trỏ nóng là thế mà em ấy tình nguyện ngồi lại chịu nắng với tôi. Thiệt là tình cảm quá đi mà, đấy, ca mập với nhỏ hát chỉ giỏi đúc nhà. Vì dễ thương thế thì tôi đời nào đi lén phén cho được, quyết tâm tập guitar lại bùng lên. Hình ảnh về một ngày ngồi đàn dì hát lại hiện thêm rõ mồn một. Còn với Tiểu Mai, tôi chỉ xem nàng như là bạn bình thường, à khoan, xem nàng là bạn trên mức, à không, là cô bạn hơi. Hơi thân mà thôi, hẳn là vậy rồi, lòng tao đang vững như bàn thạch đấy. Vợ chồng nhà mày đừng chêm thuốc nổ vô phá đá giá trời nha mày, ca mập, cách chương.